không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 tỉnh định bị buộc giao ra vật tư, đáng khinh nam mấy người trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người đâu, hơn nữa chắc nguyên một hàng rõ ràng chỉ là đi ngang qua. Lại thế nào cũng không có khả năng đem trong thành đồ vật tất cả đều mang đi. Coi như là đưa ôn thần hảo, đáng khinh nam mấy người ở phía trước dẫn đường. Muốn đi bọn họ điểm dừng chân lấy đồ vật ra tới, bồi thường chính mình sai là mơ siêu đích thiếu. Dương, Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành đi theo bọn họ đi đường. Hy vọng hảo, ở phía sau thong thả đi trước, đáng khinh nam trong lòng khó chịu cực kỳ. Như vậy đại chiếc xe đều không cho bọn họ đi lên dẫn đường. Tình nguyện dùng đi, hắn ánh mắt đen tối. Vô số ngoan độc nguyền rủa dưới đáy lòng quay cuồng. Thăm hỏi những người đó tổ tông, lúc trước ngăn lại lực lượng hình dị năng giả bão nổi cái kia cao. Gầy nam nhân, không thể nghi ngờ là này năm cá nhân chung nhất có ánh mắt. Hắn nhìn như lơ đãng cùng Trác Nguyên đám người đáp lời. Nói. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau, còn không biết các vị tên. Ta trước nói chúng ta mấy cái hảo, hắn từng cái giới thiệu năm cá nhân, đáng khinh nam kêu thầm. Tuấn Khâu, là hỏa hệ dị năng giả. Cái kia báo đốm nữ gọi là Tiền Nhụy, là thẩm Tuấn Khâu bạn gái. Lực lượng dị năng giả là kêu Thiếu Bình, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm nam nhân là Trần Trí Kiệt. Hắn cùng cao gầy nam nhân Vi Thanh Úc hai cái là người thường, Trác Nguyên nghe xong hắn giới thiệu. Sau rất là kinh ngạc, hắn liền nói Tuấn Khâu tên này rất quen tai. Nguyên lai thẩm Tuấn Khâu đúng là hắn đời trước nghe nói qua Z quốc cái thứ nhất tư cấp hỏa hệ gì. Năng giả, đến từ tứ đại an toàn căn cứ thành phố C, hắn lúc ấy là nghe người khác nói vài câu. Cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nghĩ chính mình bất quá mới đến nhị cấp, thế nhưng đã có người là tư cấp, hắn cùng thẩm Tuấn Khâu trước nay không gặp được quá, cho nên cũng không hiểu biết hiện tại xem ra, thẩm Tuấn Khâu đến đi rồi bao lớn cứt chó vận mới có thể cái thứ nhất lên tới tư cấp A. Hắn cái loại này đáng khinh lại ương ngạnh tính cách, một chút đều không giống như là thiên phú người tốt hảo sao. Lại nói tiếp. Hắn cùng hắn nơi, lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu đội không phải hẳn là ở thành phố C. Như thế nào hiện tại ở N thị tiểu kiều trấn tác oai tác phúc? Trác Nguyên vẫy vẫy đầu, không hề đi nghĩ lại. Ngay sau đó hắn nghe được Từ Thiên Hành thập phần xú thí đem bọn họ đoàn đội thành viên nhất nhất. Giới thiệu, hắn mỗi nói một người, lỗ mũi liền nâng đến càng cao. Cuối cùng thiếu chút nữa không kiều đến bầu trời đi, kia ngạo mạn thêm khinh bỉ tiểu biểu tình, thành công đem Trác Nguyên chọc cười, thẩm Tuấn Khâu năm cá nhân quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt đã kinh ngạc lại sợ hãi. 12 cá nhân chung có 9 cái dị năng giả, này thật sự không phải gian lận sao? Bọn họ mấy cái sắc mặt trong thời gian ngắn thay đổi thất thường. Đặc biệt là một quyền đánh vào, hy vọng hào thượng khiến cho bọn họ dừng xe Thiếu Bình. Mồ hôi lạnh xoát xoát ra bên ngoài mạo, hắn rốt cuộc cảm nhận được có mắt không thấy Thái Sơn cái này từ ngữ ý tứ. Hận không thể thời gian chảy ngược trừ phi một giờ trước không có nhãn lực thấy như chính mình. Thẩm Tuấn Khâu cùng Tiền Nhụy cả người run run vài cái. Cái gì khó chịu, cái gì nguyền rùa. Hết thảy cũng không dám lại tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ cần không phải não tàn liền biết nên làm như thế nào, đến nỗi thân là người thường Vi Thanh Úc. Cùng Trần Trí Kiệt ngược lại tương đối bình tĩnh, dù sao bọn họ hai cái ngày thường cũng đem tư thái bãi thật sự thấp. Hiện giờ, bất quá là càng thêm co rúm lại mà thôi, đương có năng lực dị năng giả càng ngày càng lâu ngày. Người thường sinh tồn không gian đem đã chịu chưa từng có áp bức. Thậm chí đến hậu kỳ rất nhiều dị năng giả công khai xưng chính mình cao nhân nhất đẳng. Là thiên chi sủng nhi, người thường liền cho bọn hắn sách giày đều không xứng, dã tâm cùng dục căn vọng vô hạn bành gan trướng. Sau, sẽ có càng nhiều người mất đi lý trí ở vô tận trầm mặc chung. đoàn người tới rồi Thẩm Tuấn Khâu bọn họ cư trú biệt thự đơn lập. Biệt thự phụ cận có tùy ý có thể thấy được tang thi thể. Trác Nguyên nhìn, thi thể thượng rõ ràng có tảng lớn bỏng, bị trọng lực đập, bị dã thú gặm cắn quá dấu vết, thực hiển nhiên là Thẩm Tuấn Khâu. Tiếu Bình cùng Tiền Nhụy ba người bút tích dĩ vãng này đó thi thể chính là bị Thẩm Tuấn Khâu đám. Người coi là Trương Hiển thực lực kiệt tác, hiện giờ bị Trác Nguyên bọn họ nhìn đi, luôn có một loại bị vả mặt xấu hổ cảm giác. Thẩm Tuấn Khâu thập phần dư thừa nói lắp giải thích một câu, như vậy không, sẽ không đưa tới tang thi. Ha ha, Từ Thiên Hành hôm nay thật là tính toán đem ngạo kiều thuộc tính phát huy đến mức tận cùng. Thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi cũng không sợ sinh ra dịch bệnh. Hơn nữa, ở tại thi thể đôi, xú thành như vậy, khó trách các ngươi trên người một cổ mùi hôi thối. Nói xong hắn ghét bỏ phẩy phẩy bàn tay. Nghẹn miệng một bộ bị ghê tởm đến bộ dáng, kia năm cá nhân tức khắc tao đến hoảng. Cái gì kêu tự rước lấy nhục, này còn không phải là, Từ Thiên Hành còn không muốn buông tha bọn họ, lại bổ một đao. Thoạt nhìn các ngươi đặt chân địa phương cũng chẳng ra gì. Chúng ta liền không đi vào. Các ngươi đem đồ vật dọn ra đến đây đi. Động tác nhanh lên, Thẩm Tuấn Khâu nhỏ giọng nói thầm câu. Các ngươi có không gian dị năng à? Chỗ nào còn cần chuyển đến dọn đi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, không? Chúng ta lập tức động thủ. Thẩm Tuấn Khâu vội không ngừng cùng những người khác cùng nhau vào nhà, hy vọng hào, ngừng ở. Biệt thự nơi đường phố cách vách phố, Trác Nguyên nghĩ đến cái gì? Bước nhanh hướng xe đi đến, hắn mới vừa một động tác. Thích Thiếu Dương cũng đi theo động, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người. Hỏi, ngươi phải về trong xe? Trác Nguyên đối hắn phản ứng có chút buồn cười. Ngươi đi theo ta gan làm gì? Ta cũng sẽ không lạc đường. Thích Thiếu Dương giữ chặt cổ tay của hắn. Đem hắn kéo đến chỗ ngoặt chỗ một cái hẻm nhỏ. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hơi thở có chút loạn, như là áp lực cái gì. Vừa rồi ở trong WC, ta nói còn chưa nói xong. Ngươi không muốn nghe sao? Nam nhân cả người cực nóng, mang theo ánh mặt trời bỏng cháy sau cao nhiệt độ cơ thể. Làm Trác Nguyên cảm thấy hai người tương liên thủ đoạn chỗ năng thật sự. Nhưng thân thể độ ấm lại cao, cũng so bất quá lúc này hắn trong ánh mắt tỉnh ý tới nhiệt liệt lại mênh mông. Cơ hồ muốn đem Trác Nguyên hòa tan, Trác Nguyên mê muội nâng lên tay. Thon dài đầu ngón tay xẹt qua nam nhân anh đĩnh lông mày. Thâm thúy đôi mắt, tuấn lãng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở phong phú tính gan cảm môi chỗ. Nhẹ nhàng điểm điểm mơ siêu hắn không biết chính mình biểu tình có bao nhiêu mê luyến. Khóe miệng mang ra tươi cười ôn hòa lại lưu luyến. Cả người từ trong ra ngoài phẳng phất lộ ra quang. Hắn thu hồi ở Thích Thiếu Dương trên mặt tác loạn tay. Nửa đường chung lại bị Thích Thiếu Dương bắt được ngay sau đó. Thích Thiếu Dương dùng sức đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Đôi tay ôm hắn eo, chuẩn xác bắt giữ đến hắn môi. Mang theo thâm tình, mạnh mẽ hôn lên đi, môi gắn lưỡi dao triền nháy mắt, Trác Nguyên cơ hồ muốn khóc ra tới. Hắn nhịn không được nhớ tới thương tiếc bỏ mình đời trước. Nhớ tới chính mình trọng sinh tới nay tâm tâm niệm niệm muốn cùng Thích Thiếu Dương tái tục tiền. Duyên, nhớ tới mới vừa gặp mặt khi Thích Thiếu Dương nhìn hắn xa lạ ánh mắt. Liền tính hắn có tin tưởng, Thích Thiếu Dương nhất định sẽ lại lần nữa bị hắn hấp dẫn. Nhưng hắn cũng không phải không sợ hãi, nhưng sở hữu không xác định cùng sợ hãi. Đều tại đây một khắc tiêu tán, Thích Thiếu Dương dùng hành động chứng minh, chẳng sợ không có ký ức, hắn vẫn cứ sẽ trước sau như một yêu hắn. Thích Thiếu Dương không ngừng co rút lại chính mình cánh tay. Cắt gao thiết chặt Trác Nguyên eo, làm Trác Nguyên thân thiết cảm nhận được hắn nhiệt tình, không biết qua bao lâu. Hai người mới chậm rãi dừng lại. Lại không muốn buông ra lẫn nhau, vẫn như cụ ôm ở bên nhau. Trác Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Dừng lại chính mình động tác, hắn cảm giác đến Chu Tử Phong cùng Viên Siêu Chính dọc theo đường phố hướng bọn họ bên này đi trên. Tay xử cái cách làm hay đẩy ra Thích Thiếu Dương, ở nam nhân khó hiểu dưới ánh mắt giải thích nói. Có người lại đây, Thích Thiếu Dương hiểu ý, lưu luyến không rời buông ra hắn, theo sau hai người nhìn đến đối phương sưng đỏ môi. Đều có chút quẫn bách, đặc biệt là Thích Thiếu Dương. Hắn trước nay chưa làm qua như vậy điên cuồng sự tình. Phi thường không giống như là hắn tác phong, hắn trước kia căn bản không thể tưởng được có một ngày. Hắn sẽ như vậy cuồng nhiệt, nhưng nếu đối phương là Trác Nguyên nói, chỉ sợ hắn lại chuyện khác người đều làm được ra tới, Trác Nguyên quẫn đến bên tai cùng cổ hồng. Thành một mảnh, hồi tưởng khởi vừa rồi như vậy bôn phóng chính mình, hắn thật là xấu hổ đến không được, nhăn đen đặc lông mày oán niệm đối với Thích Thiếu Dương nói. Bọn họ khẳng định sẽ nhìn ra tới, Thích Thiếu Dương sắc mặt lập tức khó coi lên. Ngươi nên sẽ không muốn gạt bọn họ đi. Ngươi không tính toán công khai. Này sao được, hắn nhưng không nghĩ về sau trộm sờ gan sờ. Trác Nguyên bất đắc dĩ. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện. Thích Thiếu Dương kỳ thật là cái da mặt dày. Một chút cũng sẽ không ngượng ngùng. Ta đương nhiên không muốn giấu giếm. Tính, cứ như vậy đi, Tử Phong cùng Viên Siêu mau tới đây. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, Thích Thiếu Dương lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Trác Nguyên có thể là thẹn thùng, nhìn chằm chằm hắn sắp hồng thấu vành tai nhìn. Thích Thiếu Dương trong lòng một mảnh mềm mại, bị Trác Nguyên lôi kéo từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới. Hai người ai cũng không có buông ra tay, tự nhiên mà vậy giao nắm ở bên nhau, dù sao đều là tốt nhất huynh đệ, sớm muộn gì đều là muốn cùng bọn họ nói sao. Chu Tử Phong cùng Viên Siêu là bị những người khác phái lại đây. Cảm thấy có lẽ sẽ có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Bọn họ hai cái vừa đi vừa giao lưu luyện tập tâm đắc. Chính nói được hăng say như thời điểm, đột nhiên từ chỗ ngoặt chui ra hai người tới. Thiếu chút nữa không hù chết bọn họ, theo sau hai người phát hiện đối phương cư nhiên là Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên. Có chút kinh ngạc vì cái gì bọn họ sẽ từ nơi đó đi ra. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Đang muốn theo chân bọn họ chào hỏi. Chu Tử Phong cùng Viên Siêu đồng thời thấy được bọn họ nắm chặt ở bên nhau đôi tay, hai người còn không có phản ứng lại đây. Lại nhìn đến bọn họ môi. Thời tiết thật là quá nhiệt, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ảo giác. Thật bị người thấy lúc sau. Trác Nguyên ngược lại bình thường trở lại. Có cái gì hảo ngượng ngùng không phải. Hắn tự nhiên hào phóng tiếp đón Chu Tử Phong cùng Viên Siêu. Mà khi hai người kinh ngạc biểu tình thực tốt sung sướng hắn, Viên Siêu xoa nhẹ vài cái hai mắt của mình, mê mê hoặc hỏi. Ta không có nhìn lầm đi. Các ngươi hai cái, kia gì, Thích Thiếu Dương tùy ý gật đầu. Sau đó Trác Nguyên khẳng định nói. Như các ngươi chứng kiến, dựa. Các ngươi khi nào thông đồng đến cùng nhau à? Hoàn toàn nhìn không ra. Tử Phong, ngươi biết không? Ngoặc kép, ta cũng vừa mới biết. Ai nha, các ngươi như thế nào có thể giấu đến như vậy khẩn? Đại gia mỗi ngày ở một khối. Ta lăng là không phát hiện đâu. Không thể không nói, Viên Siêu thật là cái thực thần kỳ người. Này trọng điểm chào, quá có trình độ, Thích Thiếu Dương căn bản không phản ứng bọn họ. Nắm Trác Nguyên tay hướng, hy vọng hào, đi. Hắn nhưng không quên phía trước Trác Nguyên là phải đi về, chính là Trác Nguyên đi rồi hai bước lại. Lười đến đi rồi, hắn đối còn ở lẩm bẩm không ngừng Viên Siêu nói. Ngươi đi trên xe đem Cố Giao cùng Tôn Dục gọi tới. Vừa rồi tìm tra những người đó chung, có ba cái là dị năng giả. Một cái lực lượng hệ, một cái hỏa hệ, một cái biến hình giả. Các ngươi ba cái theo chân bọn họ có đồng dạng dị năng. Có thể luận bàn thử xem mơ siêu, Viên Siêu nghe được lời hắn nói. Lập tức tới hứng thú. Hưng phấn chạy về trong xe đi kêu Cố Giao cùng Tôn Dục không bao lâu. Xe lái qua đây, đại gia nghe nói muốn cùng khác dị năng giả tỉ thí lúc sau. Đều rất muốn kiến thức một phen, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất nghiêm đánh thật sự thực nghiêm khắc. Nghe nói chỉ cần có một chút gần quá giới xuất hiện ở văn án. Tiêu đề, chính văn đều sẽ bị khóa. Nương ai ta cảm thấy ta áng văn này phi thường nguy hiểm a. Này chương có case, không hiểu được có thể hay không bị khóa bằng nếu là ngày nào đó văn bị khóa nhất định là dây làm cho. đại gia chớ có trách ta a. Ích cho ích, về sau phân cách phù phỏng chừng sẽ rất nhiều. Phi thường thời kỳ, đại gia nhẫn nại một chút đi. Đàn ông, hết chương.